Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị. Tập 58. Chương 571, một hồi kiên ngoan cùng với thảm thiết. Bên trong căn phòng im lặng tĩnh mặc, Hứa Nhạc từ từ mở hí ra hai mắt đang nằm trong tình trạng giả vờ hôn mê. Hắn cố gắng từ cường độ ánh sáng ít nhiều bên trong căn phòng truyền đến lên trên mí mắt của mình. Cố gắng tính toán xem hiện tại bản thân mình đang ở bộ phận nào trên chiếc phi thuyền vũ trụ này, nhưng mà cũng chỉ phí công mà thôi. Mãi một thời gian dài cũng không thấy có người đế quốc nào xuất hiện cả, dược hiệu của ống thuốc thúc dục tỉnh lại hẳn cũng đã đến lúc phát tác rồi. Thế nhưng hắn cũng vẫn như cũ không có mở hai mắt ra, bởi vì hắn cũng không biết trong phòng này có thiết bị tiến hành theo dõi chính mình nào đó hay không. Mà cũng là bởi vì hắn cũng không biết sau khi mình tỉnh lại thì sẽ sắm vai như thế nào. Chỉ là lúc này sự ngụy trang của hắn cũng đã biến thành một sự ngụy trang mà ngay cả địch lẫn ta trong lòng cũng đều biết một cách rõ ràng. Chợt có một tiếng bước chân nhẹ nhàng mà trầm ổn vang lên trong phòng. Đã có một người nào đó chậm rãi đi đến bên giường của hắn. Chợt cảm giác được có một ngón tay ấm áp của kẻ nào đó nhẹ nhàng đặt lên trên phần cổ tay của chính mình, trong lòng Hứa Nhạc nhất thời sinh ra cảnh giác. Những sợi cơ vốn đã thả lỏng trên thân thể cũng chậm rãi cố gắng ngưng tụ lại năng lượng. Thế nhưng những sợi tế bào bên trong thân thể mình lại vẫn như cũ bị vây trong trạng thái thả lỏng nhàn nhạt. Liền đúng vào lúc này, chợt một cỗ lực lượng quái dị chợt từ trong đầu ngón tay ấm áp kia phun trào mạnh mẽ mà ra. Ngay từ chỗ địa phương da thịt tiếp xúc với nhau, mạnh mẽ hướng cổ tay của hắn phóng vọt mà tới. Bất luận là người liên bang hay là người đế quốc cũng thế, nếu như là một người bình thường, gặp phải tình huống giống như thời khắc này, nhất định là sẽ cảm thấy lo sợ nghi hoặc cùng với trong lòng sinh ra cảm giác huyền bí nào đó. Thân thể của con người không ngờ lại có thể sinh ra lực lượng giống như là điện lưu được hay sao. Nhưng mà Hứa Nhạc đối với cái loại cảm giác này cũng không một chút lạ lẫm. Rất nhiều năm trước đây, từ sau khi đi theo Phong Đại Thúc tu luyện 10 cái động tác cứng ngắc thần bí kia, cái loại lực lượng có chút tương tự như thế này liền bắt đầu xuất hiện trong thân thể hắn, không ngừng tuần hoàn liên tục. Chỉ là cái cỗ lực lượng nóng rực kia trong cơ thể hắn lại vận hành cực kỳ ôn nhu, một khi bộc phát ra mới giống như là một chuôi đại đao sắc bén. Mà giờ phút này, cỗ lực lượng mà ngón tay của người thần bí bên giường kia phun trào ra cũng lại cuồng bạo mạnh mẽ đến cực điểm. Sau khi cái cỗ lực lượng kia tiến nhập vào bên trong cổ tay của hắn, liền bắt đầu hướng bốn phía kinh mạch của hắn mà xâm phạt. Ý chí lực của Hứa Nhạc thực chất cực kỳ kiên cường, năng lực thừa nhận cảm giác thống khổ cũng dị thường cường hãn. Thế nhưng mà khi đối mặt với cỗ lực lượng này, thế nhưng lại nhịn không được sự thống khổ, mở miệng rên khẽ lên một tiếng. Luồng lực lượng phun trào ra từ trong những ngón tay kia, ở bên trong cổ tay của hắn bất chợt giống như là nổ tung vậy, tựa như biến thành vô số những thanh tiểu đao được nung lên nóng rực. Cỗ lực lượng thần kỳ quái dị này ở trong những sợi gân mạch trong thân thể của hắn tùy tiện mà cắt xé. Một cỗ cảm giác máu chảy đầm đìa ở trên phương diện tinh thần cùng với loại cảm giác thịt da mềm mại bị xé rách đến mức khó có thể thừa nhận nổi, làm cho từng sợi lông tơ ở trên cánh tay của hắn cũng đồng thời dựng đứng cả lên. Nếu như để cỗ lực lượng ăn mòn khủng bố này tùy tiện cắn phá, có lẽ cái luồng lực lượng thần kỳ không biết là cái gì và xuất hiện từ khi nào mà hắn đã khổ luyện rất nhiều năm này sẽ ngay sau đó liền từng chút một hoàn toàn bị hủy diệt hết đi. Bản thân Hứa Nhạc đối với phương diện này cũng không có quá nhiều sự hiểu biết. Nhưng mà cái loại cảm giác nguy cơ ăn sâu vào bên trong da xương như thế này, liền theo bản năng thúc giục cỗ lực lượng run rẩy thần bí bên trong thân thể, xuất phát từ chỗ bên cạnh xương sống tại thắt lưng của mình. Cỗ lực lượng nóng rực kia nhất thời bùng nổ, dùng tốc độ cực cao chạy xuyên khắp nơi bên trong thân thể. Từ trong cánh tay đổ dồn về phía cổ tay, cùng với luồng lực lượng do mấy đầu ngón tay kia truyền vào, đột nhiên mạnh mẽ va chạm với nhau. Cái luồng sức mạnh như những dòng nước nóng rực tích tụ rất nhiều năm khi bắt đầu xuất phát từ chỗ phần thắt lưng. Cũng chỉ là từng giọt nước chảy nhẹ nhàng, thế nhưng khi đem tập trung lên đến cánh tay thì đã biến thành một dòng đại giang cuồn cuộn tuôn trào. Đến khi truyền đến cổ tay hắn thì luồng lực lượng nóng rực đó đã biến thành một đầu mãnh thú khổng lồ mạnh mẽ từ những luồng nước biển lạnh như băng ngưng kết lại. Rít gào gầm thét bắt đầu hung hăng cắn xé. Bên trong gian phòng vẫn như cũ là một mảnh im lặng. thế nhưng mà lại có từng trận gió rít gào nổi lên, lớp chiếu bên dưới thân thể của Hứa Nhạc cũng bắt đầu co rúm lại, vỡ vụn ra thành từng phiến. Ngay trên làn da, nơi mà cái ngón tay thần bí kia cùng với cổ tay của Hứa Nhạc tiếp xúc, một khu vực diện tích cực kỳ nhỏ bé, lại chợt xuất hiện một chút vẻ cháy đen kỳ quái, giống hệt như một quả hành tinh cực kỳ nhỏ bé, ở ngay chỗ đó chợt nứt vỡ ra một cảm giác tân sinh mãnh liệt. Cái ngón tay thần bí nhỏ bé mà khủng bố kỳ lạ kia, bị uy lực của sự va chạm của hai cỗ lực lượng mạnh mẽ mà chấn phải lui về phía sau mấy phân. Chủ nhân của cái ngón tay thần bí kia chợt ân khẽ một tiếng ngạc nhiên, lộ ra một loại tình tự kinh ngạc đối với cái cục diện mặc dù đã dự liệu trước nhưng lại bất ngờ chứng kiến thấy. Nhưng mà cái ngón tay thần bí này lại cực kỳ nhanh chóng, lại mạnh mẽ ấn hạ xuống tiếp tục. Điểm cực nhanh xuống trung bộ của cánh tay, khuỷu tay, bắp tay, dưới nách, má bàn, tay thẳng đến mỗi ngón tay của Hứa Nhạc. Mỗi một lần điểm chí xuống đều mềm mại mà nhanh chóng giống hệt như là luồng gió vậy, căn bản không thể nào nắm bắt được. Lại giống như một thanh trường thương, loại binh khí thời cổ đại, mạnh mẽ mà sắc bén đến cực điểm, khí thế căn bản không thể nào chống đỡ nổi. Đối mặt với những chỉ phong dày đặc như mưa không ngừng điểm xuống với tốc độ cực kỳ cao như thế, lại còn những cỗ lực lượng khủng bố từ trong đầu ngón tay phun trào ra nữa. Thân thể Hứa Nhạc căn bản không thể nào là ra những phản ứng tránh né hữu hiệu được, cũng chỉ có thể theo bản năng điều động những luồng lực lượng cuối cùng trong thân thể mình. Không ngừng thiêu đốt biến hóa, bị động rất nhanh trải rộng ra trên toàn cánh tay của hắn, cực kỳ gian nan cố gắng chỗ đỡ những luồng kình đạo sắc bén càng ngày càng dày đặc hơn của ngón tay thần bí kia. Trong những hình ảnh kiếm hiệp thần thoại trong các vở kịch giả tưởng của Đại sư Tịch Lạc khi nói về thời viễn cổ đã từng miêu tả, mỗi một giây có thể bắn ra bao nhiêu lần điểm chỉ cơ chứ. Mà tại thời khắc này, mỗi một phần giây ngắn ngủi cực kỳ này, cái người thần bí đang đứng bên cạnh giường kia đã điểm ra bao nhiêu lần điểm chỉ đây. Phốc một tiếng vang lên, một vật gì đó giống hệt như là một thanh cương trụ hung hăng móc ngược từ bên dưới móc lên. Một cánh tay còn lại của Hứa Nhạc rốt cuộc cũng đã nâng lên, trong tiếng gió rít mạnh mẽ gào thét, đã thành công chặn lại được một cú điểm chỉ nguy hiểm từ đầu đến giờ. Hai mắt vốn đang nhắm nghiền của hắn đột nhiên chợt mở ra, một ngụm máu tươi cũng trực tiếp từ miệng hắn phun ra. Thân hình bị bộ quần áo bó chặt đến cực hạn kia, cơ hồ đồng thời từ trên giường phóng thẳng người dậy. Năm ngón tay đang tản ra như hình quạt của bàn tay phải nhất thời cũng vừa lúc thu lại. Mạnh mẽ bắt lấy cái ngón tay nhìn qua hơi chút gầy nhỏ nhưng kỳ thực lại cứng rắn như gang thép của người thần bí. Đồng thời đầu gối chân của hắn cũng từ bên ngoài mé trái của đối phương hung hăng đá mạnh tới, mục tiêu chính là phần sườn ngoài của phần đùi đối phương. Ngón tay của người thần bí kia chỉ trong phút chốc đã kịp thu hồi lại, hóa thành một nắm quyền, nhìn qua cực kỳ không chút lý lẽ. Kỳ thật lại là chính xác đến cực điểm vừa lúc tránh khỏi cú đấm tay phải của Hứa Nhạc, vẽ thành một đạo đường cong tuyệt mỹ, hướng về phía bên dưới vành tai của Hứa Nhạc mà đập tới. Cũng lại trong khoảnh khắc, Hứa Nhạc đã kịp khom lưng, cúi đầu, cánh tay trái dựng thẳng lên, vòng qua đầu, che lại hai má, giống hệt như là hai cánh cửa sắt mạnh mẽ đóng chặt lại. Nắm tay hung hăng nện lên trên má cánh tay, đỉnh đầu hối lại hung hăng nện lên trên phần má ngoài đùi. Công kích của cả hai người đều đồng thời đánh trúng đối phương, đồng thời đột nhiên phóng xuất ra uy lực mạnh mẽ, phát ra hai tiếng trầm đục mạnh mẽ. Cũng không có bất cứ đình trệ nào cả, hai thân người vốn đã sớm không nhìn thấy rõ thân ảnh lại nhanh chóng đạn động một lần nữa. Cánh tay trái run rẩy, phần đùi cứng chắc như cương thiết, vào thời khắc này cũng sớm đã không còn tồn tại. Còn tồn tại lại chính là một đấm tay tàn nhẫn đập xuống, một đỉnh đầu gối sạch sẽ đến lưu loát đá ra, ngắn gọn mà nhẹ nhàng hất mạnh lên hạ thể. Những kỹ năng cầm nã thủ sắc bén âm hiểm đến cực độ, mà càng nhiều hơn vẫn chính là những cú đấm mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi của cả hai người hướng về phía đối phương. Càng khủng bố hơn nữa chính là ẩn chứa bên trong những cái kỹ năng chiến đấu cận thân cực kỳ cường hãn này. Trong mỗi đột tác sạch sẽ lưu loát mà nhanh chóng, cũng đều có những luồng lực lượng khủng bố đến khó có thể nào tưởng tượng nổi. Hai cái thân ảnh dùng tốc độ cực kỳ cao giao thủ, khiến cho không khí bên trong gian phòng tĩnh mịch này cũng phải chấn động gào thét. Ngay sau đó là những thanh âm xé rách, đổ vỡ chói tai mãnh liệt. Chiếc giường nằm cứng rắn đã bị những cỗ lực lượng khủng bố lan tràn ra chấn vỡ thành từng mảnh vụn. Những mảnh vụn của chiếc chiếu trải vỡ tan cùng với quần áo rách nát bị những luồng kình phong hất lên cuồng cuộn. Ở bên trong một mảnh bừa bãi hỗn loạn đó, một cái thân ảnh mang theo dáng vẻ suy sụp bay ngược mà ra. Hứa Nhạc văng ra, thật mạnh té lên trên mặt đất cứng rắn sau lưng hắn, ngay lập tức đã kịp xoay ngược tay phải, chống mạnh lên mặt đất, cố định lại thân thể, thế nhưng lại chung quy cũng không thể nào đứng lên nổi. Hắn cảm nhận được, xác định chỗ xương ngực của chính mình có vài đốt xương bị sai vị trí, càng có khả năng là có chỗ nào bị nứt vỡ rồi. Càng khiến cho hắn cảm thấy rét lại hơn nữa chính là đại bộ phận những cỗ lực lượng nóng rực trong thân thể. Sau khi bị trọng thương đã mất một thời gian dài mới tạm thời tích tụ được một chút ít, lúc này không ngờ lại xuất hiện điềm báo của sự chuyển động tán loạn. Trong cặp mắt sáng ngời mà hơi chút nheo lại của Hứa Nhạc mang theo một cỗ tình tự ảm đạm, thế nhưng cũng không có tuyệt vọng, mà chỉ có một cỗ cảm giác không cam lòng cùng với quật cường mạnh mẽ. Hắn hung hăng dương mắt nhìn về phía cái gã quân nhân sĩ quan đế quốc trẻ tuổi vừa nãy cũng bị chấn lui về phía sau, đang hơi siêu vẹo đứng ở cách hắn không xa. Bất chợt Hứa Nhạc hơi có chút quái dị, nhếch miệng lên cười một tiếng. Những luồng tơ máu màu đỏ tươi tươm ra trong kẽ răng phối hợp với nụ cười hai hàm răng trắng tinh dày đặc của hắn, mang theo một tia thảm thiết không chút hài hòa. Đối phương là một gã quân nhân binh lính đế quốc trẻ tuổi. Dáng người hơi chút gầy yếu, màu da của hắn cũng không phải là đen theo kiểu một màu cổ đồng, lại cũng không phải là một màu trắng cao quý, mà chỉ là một loại pha trộn giữa đen và trắng tạo thành một màu vàng nâu nhàn nhạt, giống hệt như là cái cảm giác mà người này gây ra cho người đối diện vậy, bình thường đến cực điểm. Nếu như ném hắn vào bên trong dòng người đông đúc tại tinh cầu Thiên Kinh Tinh, tuyệt đối sẽ không có bất cứ người nào phát hiện ra sự dị thường của người này. Nhưng mà đối với Hứa Nhạc mà nói, sau khi cùng với người này giao thủ với nhau hai lần, không, phải nói là ba lần giao thủ, gã quân nhân binh sĩ đế quốc trẻ tuổi này tuyệt đối không chút đơn giản. Nếu như nói vị tằng ca lúc nào ở bên cạnh của Lợi Hiếu Thống kia giống như một khẩu súng nguy hiểm đang được bó lại trong bao, như vậy, cái gã quân nhân binh sĩ đế quốc trẻ tuổi này, căn bản trên cơ thể không hề cố ý bộc phát ra cảm giác uy hiếp cường hãn đối với người khác, thế nhưng bản thân lại có được một độ cứng cùng với thực lực mạnh mẽ không thể nào phá hủy được. Có thể nói hắn chính là một thanh trường thương từ sắt thép tôi luyện ngàn năm mà chế tạo thành. Cũng giống hệt như ngày hôm đó, thanh trường thương làm bằng hợp kim sắc bén đã mạnh mẽ đâm thẳng vào trong khoang điều khiển của con robot MXT liên bang màu đen, mạnh mẽ chặt đứt hy vọng quay trở về liên bang của Hứa Nhạc vậy. Hứa Nhạc hơi chút vô lực, sụi lơ ngồi bệch lên trên mặt đất, ánh mắt khẽ nheo lại, dương mắt nhìn chằm chằm về phía gã quân nhân binh sĩ đế quốc trẻ tuổi đang đứng cách đó không xa. Cảm nhận được một cỗ nguy hiểm cùng với sự cường hãn gần trong gang tấc, thậm chí có thể nói là ập mặt mà đến. Hắn đã từng mang theo sự khiếp sợ mà dự đoán thân phận của người này, thế nhưng lại bởi vì ngoại hình cùng với tính cách cực kỳ bình thường của đối phương mà không dám xác nhận. Hoài Thảo Thi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nâng cáng tay lên, lau đi tia máu tươi chảy ra từ trong cặp môi mỏng của mình. Mới phát hiện ra phần tay áo của bộ quân phục trên cánh tay của mình trong lúc đánh nhau đã bị chấn động khiến cho vỡ tan, giống như vô số cánh bướm vỡ vụn bay tán loạn. Sau đó hắn mới chú ý đến nụ cười kỳ quái trên mặt của gã anh hùng liên bang kia. Tao từng xem qua báo cáo, mày mỗi lần bị quẳng vào trong nước biển, hít thở không thông, trước khi lâm vào hôn mê luôn luôn nở nụ cười kỳ dị. Các nhân viên thẩm vấn đều cảm thấy kỳ quái, ở dưới cái trạng thái sắp chết như thế kia, nụ cười như thế nào lại có thể sinh ra như vậy được. Hoài Thảo Thi lại đưa tay ôm ngực, ho khan lên hai tiếng, vẻ mặt không một chút biểu tình, nhìn về phía Hứa Nhạc đang ngồi bệch trên mặt đất. Hỏi, hiện tại tao nghĩ qua, đại khái cũng có thể hiểu được, mày có năng lực giấu giếm được các dụng cụ điện tử theo dõi. Mãi vẫn luôn âm thầm tiến hành khôi phục, chuẩn bị sẵn sàng cho việc bỏ trốn, cho nên mới nhịn không được, trong lòng cảm thấy sung sướng mà mỉm cười. Nhưng mà hiện tại tao đối với mày cảm thấy rất ngạc nhiên, hiện tại mày cũng không có bất cứ biện pháp gì có thể tiếp tục giả vờ nữa. Mấy cái luồng khí dơ bẩn trong thân thể mày cũng đã bị tao đánh tan hơn phân nửa, vì cái gì bây giờ lại còn có thể cười được cơ chứ? Hứa Nhạc hơi chút gian nan di động thân thể một chút, cố gắng, chồm người dựa vào trong vách tường phía sau, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, ánh mắt khẽ nheo lại, khàn khàn nói, hiện tại tao cười chính là bởi vì đã có thể xác nhận được một chuyện tình, ngày đó ở trên chiến hạm bị bại dưới tay của mày, quả thật nguyên nhân chính là bởi vì tao đã trọng thương. Nếu như thân thể của tao hoàn hảo không có bất cứ tổn hao gì, hẳn là sẽ có cơ hội đánh bại được mày. Hai cái lỗ hổng vết thương khổng lồ ở trên ngực của Hứa Nhạc lúc này không ngừng tươm máu ra, lớp thịt vừa mới kéo ra một lần nữa vỡ ra, thê thảm không đành lòng nhìn. Hoài Thảo Thi tựa hồ như không thèm nhìn thấy, sau khi tạm dừng một lát, tiếp tục nói. lúc trước khi mày chạy đi ám sát Tạp Đốn, con robot đã bị hư tổn quá lớn. Về sau khoang điều khiển con robot bị đâm thủng, thân thể mày cũng đã bị trọng thương, năng lực cận chiến suy giảm cực lớn. Nhưng mà trải qua hai lần giao thủ, tao có thể xác nhận, cho dù mày có hoàn hảo không chút tổn hao nào cả, mày cũng không phải là đối thủ của tao. Cái này không đánh thử qua làm sao biết được. Hứa Nhạc xoay người sang một bên, phun ra một ngụm nước miếng pha với máu tươi, thẳng lưng lên một chút, khàn khàn trả lời. Trên khuôn mặt vốn dĩ chưa từng có bất cứ biểu tình gì của Hoài Thảo Thi chợt hiện lên một tia mỉm cười trào phúng. Chế giễu nói, tao cho phép cái sự thất bại ấy của mày tự biến thành sự tự kỷ về mặt tinh thần. Chỉ là tao hy vọng mày có thể một phen đem tia sợ hãi bên trong cặp mắt ti hí kia của mày che giấu lại tốt một chút. Đối mặt với con đường chết chắc, đối diện với đối thủ trẻ tuổi mà cực kỳ cường đại. Thân là quân nhân sĩ quan của quân đội liên bang, Hứa Nhạc cần phải biểu hiện ra mạnh mẽ cùng với ngoan lì hơn một chút. Nhưng mà chịu đựng được biết bao nhiêu lần thủy hình, chống đỡ hàng ngàn vạn tấn nước biển suốt nhiều ngày đến như vậy, ẩn nhẫn lâu đến như vậy. Lại bởi vì một gã địch nhân xuất hiện bất ngờ không chút báo trước thế này, một sự biến cố xảy ra đột nhiên như thế, hết thảy cũng đều biến thành bọt nước cả. Tâm tình của hắn cũng đã hướng về phía tuyệt vọng trầm luân là phát triển, cũng không còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chuyện hành động gì nữa. Hứa Nhạc chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt khẽ nheo lại, khàn khàn nói, tao thừa nhận bản thân tao thật sự kinh ngạc cùng với e ngại thực lực cường đại mạnh mẽ của mày. Nhưng mà mày tựa hồ cũng có chút sợ hãi đối với tao. Hoặc nói chính xác là mày lo lắng tao có thể khôi phục khỏe mạnh trở lại. Cũng có một chút lo lắng, cái đám người liên bang bọn mày tựa hồ có được sinh mệnh lực mạnh mẽ ưa ngạnh giống hệt như đám động vật bọ cánh cứng vậy. Hoài Thảo Thi vẻ mặt không chút biểu tình, nói, cho nên tao đang tự hỏi cần phải dùng loại phương pháp gì để mà phá hủy đi cái tinh thần sinh tồn buồn cười kia của mày đây. Hoặc là nói hủy hoại đi cái trụ cột sinh tồn kia của mày. Bản thân mày coi như cũng có chút năng lực không tệ. Nói xong những lời này, hắn quay lại, kiếm một chút trong phòng, miễn cưỡng tìm thấy được một thanh côn kim loại được cho là hoàn hảo. Đi tới trước mặt của Hứa Nhạc, không một chút do dự giơ cao thanh côn kim loại lên, sau đó dùng sức cật lực đập mạnh xuống. Máu tươi phun ra, tiếng xương cốt gãy vỡ vang lên, có cả những mảnh thịt vụn bắn ra nữa. Đám quân nhân sĩ quan đế quốc đang ở bên ngoài phòng thông qua hệ thống theo dõi nhìn thấy một màn huyết tinh thế này, cũng nhịn không được khẽ cau mày lại một trận. Vài luồng máu tươi có chút ấm áp chảy xuôi trên khuôn mặt của Hứa Nhạc, hắn trừng lớn cặp mắt vốn dĩ cũng không lớn lắm của hắn. Gắt gao nhìn chằm chằm vào cái gã quân nhân sĩ quan đế quốc trẻ tuổi trước mặt, khàn khàn nói, tao không phải là muốn uy hiếp mày. Tao thật sự cũng không biết vì nguyên nhân gì mà bọn mày mãi không xuống tay giết chết tao, nhưng mà, tao đề nghị bọn mày tốt nhất nên một phen đem tao giết chết đi. Nếu như không làm vậy, sau này, sự tình khẳng định sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều đó. Chương 572, phá công. Không phải là đang uy hiếp, thế nhưng trên thực tế thì lời nói kia rõ ràng chính là một sự uy hiếp. Đã rất nhiều năm nay rồi, chưa từng có ai dám nói chuyện như vậy đối với Hoài Thảo Thi cả. Hắn khẽ nheo cặp mắt lại, nhìn về phía gã quân nhân sĩ quan liên bang đang nằm trong vũng máu ngay dưới chân mình kia, khóe môi dần dần nở ra nụ cười chế giễu. Cái gã nam nhân này chịu đựng khổ hình nhiều ngày đến như vậy, vẫn có thể cố gắng chịu đựng không phát ra một tiếng rên rỉ, trầm mặc ngoan cường giống hệt như một tảng đá nóng bỏng vạn năm vậy. Lúc này hắn lại mở miệng nói lời ngoan cường như thế, chẳng lẽ nguyên nhân lại là bởi vì mình đánh trúng mặt của hắn hay sao? Thật sự là một tên gia hỏa thú vị mà. Hoài Thảo Thi tiến về phía bước một bước, nâng mạnh chân phải lên, đạp một cú thật lực xuống. Chiếc giày quân dụng hung hăng đạp thẳng vào phần bụng dưới của Hứa Nhạc, khiến cho toàn thân của hắn giống hệt như một người sau khi uống rượu say lúy túy biến thành một con tôm luộc thống khổ uốn thân gập lại làm đôi. Đối với cái gã quân nhân sĩ quan liên bang cường hãn trước mặt này, quả thật Hoài Thảo Thi cũng không có tình tự yêu ghét gì quá mức đặc thù đối với hắn cả. Ngay từ thời điểm còn rất nhỏ, vừa mới hiểu chuyện, hắn đã phi thường không thích cái tên gia hỏa thô lỗ mà dâm ô quận vương Tạp Đốn kia rồi. Chỉ có điều là vì nguyên nhân chính trị của hoàng tộc cần thiết, phụ hoàng của hắn cũng cần Tạp Đốn làm tấm bình phong, vì vậy hắn mới để cho Tạp Đốn sống yên ổn như thế. Hiện tại Tạp Đốn rốt cuộc cũng đã chết, trong lòng hắn phi thường cao hứng, đối với người đích tay giết chết Tạp Đốn, hắn tự nhiên cũng không có quá nhiều hận ý. Nhưng mà một khi đối phương đã là người của liên bang, vậy thì cũng chỉ có thể để cho hắn sống một cách thống khổ hoặc là một cái kết cuộc chết đi vô cùng khuất nhục mà thôi. Cánh cửa bên hông của gian phòng chợt lặng lẽ không một tiếng động mở ra. Đám chuyên gia cùng với các quân nhân sĩ quan của đế quốc đồng loạt tiến vào, rất nhanh đem Hứa Nhạc đang nằm mê man trên mặt đất di chuyển khỏi hiện trường. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đem căn phòng vốn đã bừa bãi không chịu nổi sửa sang lại cho sạch sẽ ngăn nắp. Sau khi mọi công tác dọn dẹp đã tiến hành hoàn tất, đám nhân viên cùng với quân nhân sĩ quan của đế quốc một lần nữa rút hết ra ngoài. Hoài Thảo Thi hướng bốn phía xung quanh xịt nhanh một vòng loại khí khử mùi hương chanh mà chính mình thích nhất. Sau đó đi lại đứng bên cạnh cửa sổ mạn tàu trong phòng, trầm mặc một lúc sau mới cầm lấy điện thoại liên lạc với bên phía Thiên Kinh Tinh. Bên phía phủ đại sư Phạm có tin tức gì truyền lại hay không? Hắn hướng vào trong ống nghe điện thoại, vẻ mặt không một chút biểu tình, hỏi. Gã quan viên của Bộ Tình báo Hoàng gia Đế quốc ở bên kia đầu dây điện thoại hơi run giọng trả lời, chúng ta mang theo chiếu chỉ điện tử của Hoàng đế bệ hạ đi đến đó. Bên phía phủ đại sư Phạm rốt cuộc cũng mở ra khu vực tuyệt mật cấp 3, nhưng mà chúng ta quả thật cũng không có biện pháp nào tìm được danh sách cả. Gã quan viên kia khẽ dừng lại một lúc, sau đó mới cung kính nói tiếp, Tô Mông điện hạ tôn kính, về phần danh sách tuyệt mật cấp cao nhất. Mấy năm gần đây Hoàng đế bệ hạ vẫn mãi hạ mệnh lệnh cho bên phía Bộ Tình báo Hoàng gia cố gắng khôi phục lại. Nhưng mà mãi cho đến bây giờ cũng chưa có bất cứ manh mối gì cả. Bản danh sách đã được phục chế bên trong phủ đại sư Phạm bên kia cũng chỉ là một phần không hoàn chỉnh mà thôi. Ngài, ta biết. Ánh mắt Hoài Thảo Thi khẽ cúi xuống một chút, nhìn vu vơ về phía dấu hiệu hoa dâm bụt màu đen biểu tượng của Hoàng gia đế quốc gắn trên chuôi cái điện thoại mã hóa. Lạnh giọng nói, mấy chục năm rồi cũng không có tìm được bất cứ thông tin gì, ta tự nhiên cũng không trách cứ gì các người. Nhưng mà Hoàng đế bệ hạ thật sự vô cùng xem trọng chuyện tình này. Cho nên hy vọng các người có được chút tiến triển nào đó, cho dù là một phần không hoàn chỉnh, nhưng mà nếu có thể khôi phục được một số từ quan trọng cũng được rồi. Gã quan viên của Bộ Tình báo Hoàng gia đế quốc liên tục lớn tiếng vâng vâng dạ dạ, run giọng hứa hẹn không ngừng, nhất định sẽ tiếp tục điều tra nghiên cứu, tiếp tục cố gắng. Sau khi cắt đứt điện thoại xong, Hoài Thảo Thi lại ngồi trầm mặc bên trong gian phòng tràn ngập một mùi hương chanh nhàn nhạt, lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Tạm thời lưu lại không giết Hứa Nhạc, ngoại trừ sự cần thiết trên phương diện chính trị của đế quốc ra. Bên phía người đế quốc còn muốn từ trên người của gã này có thể tìm ra được càng nhiều những tin tức tình báo gì đó của liên bang. Nhưng mà đối với Hoài Thảo Thi mà nói, cái càng khiến cho hắn cảm thấy hứng thú hơn cả, ngược lại, chính là bởi vì bí mật xuất thân của Hứa Nhạc. Chuyện tình mà nhất phái của đám dư nghiệt phí thành Lý gia bên liên bang có thể tu luyện tám đạo chân khí, đối với toàn bộ đế quốc mà nói. Nhất là đối với hoàng thất đế quốc luôn luôn cao cao tại thượng mà nói, đó tuyệt đối là một chuyện nhục nhã vô cùng to lớn. Cho nên cho dù sau này Hứa Nhạc nói thế nào cũng sẽ bị xử tử một cách lãnh khốc nhất, nhưng mà thời điểm khi gã nam nhân này còn sống, bên phía hoàng thất đế quốc cũng phải muốn mạnh mẽ đem những luồng chân khí trong thân thể của hắn hoàn toàn phá hủy đi. Theo một phương diện ý nghĩa nào đó mà nói thì chính là muốn thu hồi nó lại. Lúc trước hắn đã đích thân ra tay, chính là muốn phá hủy đi những luồng chân khí bên trong thân thể của Hứa Nhạc, đồng thời cũng xác nhận được một chuyện. Gã nam nhân này quả nhiên chính là thuộc nhất lưu dư nghiệt của phí thành Lý gia, hơn nữa còn lại là thuộc nhất phái tiên thiên nữa. Thế nhưng mà Bộ Tình báo Hoàng gia đế quốc cùng với quân bộ sau khi cố gắng vất vả điều tra, đã xác nhận được tin tức tình báo, người này cũng không phải là con rơi rớt của Lý Thất Phu. Như vậy, hắn vì nguyên nhân gì lại có thể tu luyện thành công tám đạo chân khí tiên thiên kia cơ chứ? Căn cứ vào một suy nghĩ nào đó, hắn ta ngay lập tức đã xin chỉ thị từ phía Hoàng cung Thiên Kinh Tinh. Sau đó lại còn trực tiếp kinh động đến phủ đại sư Phạm đã đóng cửa không hoạt động suốt hơn 10 năm trời kia nữa, thế nhưng vẫn như cũ không có được một kết quả chính xác cuối cùng nào. Trong đầu chợt nghĩ đến một sự kiện mà xác suất xảy ra có thể nói cực nhỏ, tương đương như là không có khả năng phát sinh. Cặp mày của Hoài Thảo Thi khẽ hơi nhíu lại một chút, nở nụ cười chế giễu nhàn nhạt. Chợt sắc mặt hắn khẽ biến đổi, đưa tay lên bịt miệng lại, ho khan nhàn nhạt mấy tiếng. Những thanh âm ho khan kịch liệt như đau lòng đứt ruột không ngừng quanh quẩn xung quanh căn phòng nhỏ hẹp. Hứa Nhạc đang nằm bệch ở một góc tường, lúc này sắc mặt hắn đã tái nhợt một trận, mồ hôi trên trán giống như từng khỏa đậu tương không ngừng tuôn chảy xuống. Lúc trước hắn đã chú ý đến tựa hồ chiếc phi thuyền vũ trụ này đã thay đổi quỹ đạo di chuyển, hướng về phía một khỏa tinh cầu màu lam bạch mà bay đi. Giờ phút này tuyệt đại bộ phận tinh thần cùng với ý chí của hắn cũng đã bị những cơn ho khan kịch liệt này khống chế hết rồi. Khó có thể phân tâm để mà nghiền ngẫm về kế hoạch cùng với hành động kế tiếp sau đó. Những cơn ho khan bình thường sẽ có quan hệ đến chuyện cảm mạo hoặc là có quan hệ đến thói quen ăn uống không đầy đủ, cũng không phải là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng gì cả. Nhưng mà đối với Hứa Nhạc hiện tại mà nói, không thể một phen đen những cơn ho khan kịch liệt này giải quyết một cách triệt để, vậy thì con đường phía trước của hắn thật sự là một mảnh ảm đạm. Cái con đường trốn chết gần như cơ bản không có khả năng thành công gì trong kế hoạch của hắn kia, cũng sẽ bị những cơn ho khan này cắt đứt luôn một tia hy vọng mong manh cuối cùng. Bị cái gã quân nhân binh sĩ đế quốc trẻ tuổi kia phá hủy đi hoàn toàn những luồng lực lượng nóng bỏng thần bí cố gắng tích tụ đã lâu kia. Hơn nữa lại bị đối phương khám phá ra năng lực giả vờ hôn mê của mình, lại bị giam giữ chặt chẽ bên trong một nhà tù một mình như thế này, bản thân hắn lúc đầu cũng không quá mức tuyệt vọng. Hoàn toàn ngược lại, ngay tại thời khắc cuối cùng khi cánh cửa căn nhà tù kia vừa mới đóng lại, hắn liền không một chút do dự, nằm xuống một chỗ, dựa vào một tia ý chí kiên cường trong đầu mình, bắt đầu tu luyện trở lại từ đầu. Nhưng mà cỗ lực lượng nóng rực thần bí bên trong thân thể kia của hắn, theo những con đường thông đạo quen thuộc vận chuyển đến khu vực giữa ngực và bụng, sẽ liền gặp phải một đạo phòng tuyến vô hình nào đó ngăn chặn lại, dồn nén lại ở đó không cách nào di chuyển tiếp được. Nếu như hắn mạnh mẽ thúc động những luồng lực lượng nóng bỏng thần bí kia, ý đồ hóa thành vô số những lưỡi đao sắc bén xuyên qua vách chắn vô hình đáng ghét kia, những đường thông đạo dày đặc như những mạng lưới tại khu vực giữa ngực và bụng của hắn sẽ đồng thời gặp phải hiện tượng co rút nhanh, giống hệt như là những ống dẫn làm bằng phiến lá mỏng. Gặp phải phần lưỡi của một thanh đao sắc bén, bị cắt thành từng mảnh nhỏ vậy, phi thường thống khổ, thậm chí có thể nói là đau đến mức không muốn sống nữa. Lúc này, cỗ lực lượng nóng rực trong thân thể của chính bản thân hắn lại liền trở nên có lực lượng khủng bố giống hệt như những luồng khí nóng phụt ra từ đầu ngón tay của gã quân nhân binh sĩ đế quốc trẻ tuổi lúc trước kia vậy. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt của hắn chính là hai con đường tuyệt lộ chi nhánh mở rộng. Nếu như không thể đả thông được cái tầng lá chắn kỳ quái mà gã quân nhân binh sĩ đế quốc trẻ tuổi kia bày ra trên hắn, cái cỗ lực lượng đã từng làm bạn với hắn rất nhiều năm, đã từng cứu với hắn vô số lần trong thời khắc sinh tử tồn vong trước đây, cứ như vậy sẽ biến thành một cái đầm chết không có lối thông ở dưới bụng hắn. Cũng không có cách nào phát huy được tác dụng vốn có của nó, hắn liền biến thành một người bình thường. Không ai có thể chịu đựng được cái loại cảm giác đau đớn như có những thanh đao sắc nhọn không ngừng cắt xé bên trong những đường kinh mạch trong cơ thể như thế này. Cho dù Hứa Nhạc có một ngày nào đó đột nhiên đem hai hàm răng màu trắng tinh cắn chặt, chịu đựng đau đớn, trước khi hôn mê mạnh mẽ hoàn thành cái loại hành động như thế này, hắn cũng biết rất rõ ràng. Những luồng kinh mạch thông đạo trong cơ thể này sau khi bị cắt vỡ, bản thân chính mình có lẽ sẽ trở nên phi thường thê thảm, thậm chí sức mạnh cũng không bằng người bình thường nữa. Là một người bình thường, nếu như là trước đây, Hứa Nhạc đón nhận chuyện này thật sự cũng không chút khó khăn nào, cũng đã chuẩn bị đầy đủ tâm lý chuẩn bị cho ngày đó xảy ra rồi. Nhưng mà hiện tại trước mắt hắn đang bị nhốt ở lãnh thổ đế quốc xa xôi với gia hương của mình. Bất cứ lúc nào cũng có thể đối diện với tử vong, hoặc là cái tương lai càng đáng sợ hơn so với tử vong rất nhiều lần. Hắn lúc này tuyệt đối không thể là người bình thường được. Chiếc phi thuyền hoàng gia hồng sắc tường vi im lặng bỏ neo tại bên ngoài tầng khí quyển của hành tinh cách phản tinh, bên cạnh khu căn cứ trung chuyển. Chiếc chiến hạm khổng lồ với chiều dài gần hơn 20 km kia đậu lại bên cạnh khu căn cứ vũ trụ có hình lập thể góc cạnh chĩa ra sáu hướng khiến cho nó nhìn qua có vẻ nhỏ bé phi thường. Lúc này sau khi trải qua mấy ngày bỏ neo tiến hành sửa chữa, khu căn cứ vũ trụ đem những vật tư cần thiết trên tinh cầu cách phản tinh này cuồn cuộn không ngừng đưa vào bên trong chiếc chiến hạm hồng sắc tường vi. Nhìn bề ngoài giống như là chiếc phi thuyền hoàng gia khổng lồ này đã biến thành một đầu côn trùng khổng lồ cực kỳ tham lam, đang không ngừng hút máu của những động vật làm thức ăn của chính mình. Toàn bộ các đơn vị hạm đội tự vệ của tinh cầu cách phản tinh cũng đều đồng loạt bay lên không trung, xếp thành hàng chỉnh tề ở bên trong không gian vũ trụ hạo hàn bên ngoài tầng khí quyển. Nên đón ba chiếc chiến hạm chiến thuyền hạng nhẹ từ trong lòng chiếc phi thuyền hồng sắc tường vi kia bay ra, hướng về phía tinh cầu bên dưới mà bay đi. Các bạn đang nghe truyện gian khách của tác giả Miêu Nị tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 573, mấy ngày hưởng thụ của vị thánh, 1. Tinh cầu cách phản tinh,

chẳng qua cũng không có cái gì quá mức đáng tiếc cả. Chỉ có điều là ở bên trong lãnh thổ của đế quốc sẽ có thêm một khối thi thể của một gã quân nhân sĩ quan liên bang mà thôi. Đối diện với tử vong, đã từng có rất nhiều gã liên bang liền quỳ rạp xuống cầu xin tha mạng. Nhưng mà tao đã từng nghiên cứu qua về mày rồi, biết khả năng này tuyệt đối sẽ không có khả năng xảy ra. Sở dĩ mang theo mày đi ngắm nhìn những phong cảnh này, cho mày lắng nghe những bài học lịch sử chuyên môn an bày như thế này, chính là muốn để cho bọn mày cảm nhận một chút. Mấy cái đám người liên bang chuyên đưa chiêu bài đạo đức dối trá để đi đánh những người khác, cảm giác như thế nào về sự ưu việt đối với sự đạo đức thật sự. Hoài Thảo Thi giống hệt như một vị lão nhân, hai tay chắp lại sau lưng, nâng bước hướng về phía khu vườn bên ngoài trường đại học mà đi đến. Trên khuôn mặt không một chút biểu tình, trong lòng thì lại đem một tia đáng tiếc nhàn nhạt ở sâu bên trong nội tâm che lấp lại vô cùng cẩn thận. Cảm giác về sự ưu việt trên phương diện đạo đức. Quả thật là tao không hề có chút hứng thú đối với cái đó. Hứa Nhạc nhún nhún vai trả lời, chẳng qua là tao đối với một đoạn lịch sử này thật sự cảm thấy có chút hứng thú. Trước khi tao chết, có thể nào thỏa mãn một nguyện vọng của tao hay không? Để cho tao xem lại một chút về những hồ sơ tương quan về chuyện năm đó. Nếu như muốn chứng minh cho người liên bang chúng tao, đám đế quốc bọn mày ưu việt hơn chúng tao về mặt đạo đức, như vậy đây hẳn là chuyện nên làm. Hoài Thảo Thi thoáng trầm mặc trong chốc lát, sau đó khẽ gật gật đầu. Hắn quay sang phía sau, phân phó cho đám quân nhân sĩ quan thuộc cấp đang cải trang thành bình dân bá tánh đứng phía sau lưng mình. Một gã quân nhân trong số đó lập tức rời đi, tiến hành an bài chuyện tình lần này. Các sách giáo khoa lịch sử của đế quốc tiến hành phiên dịch thành ngôn ngữ của liên bang, tiêu hao một khoảng thời gian 1 giờ 17 phút, biểu hiện ra hiệu suất làm việc cực kỳ cao của bọn họ. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau đó, Hứa Nhạc đem ánh mắt từ trên màn hình của quyển sách điện tử trong tay mình ngẩng lên, đưa tay xoa xoa nhẹ trên khuôn mặt bởi vì quá mức suy yếu mà trở nên có chút tái nhợt, đột nhiên mở miệng hỏi, dựa theo những ghi chép trong này của bọn mày, hồi khởi đầu chiến tranh này chính là một hồi âm mưu của liên bang. Thế nhưng trên thực tế, ngay trong hồi chiến tranh trước kia, cũng chính là lần chiến tranh vũ trụ đầu tiên theo lời mà bọn mày nói đó, chúng ta đã phải chống đỡ cực kỳ vất vả. Nếu như thật sự là âm mưu của chúng ta, như thế nào có vẻ như không có một chút chuẩn bị nào vậy? Trong những gì ghi chép lại trong sách giáo khoa lịch sử của đế quốc, năm đó khi lần đầu tiên tiếp xúc với nhau, bên phía đế quốc mãi vẫn luôn cẩn thận thận làm việc, lại càng cũng không nghĩ đến chuyện muốn công kích phi thuyền khảo sát khoa học của liên bang. Trong suy nghĩ của bọn họ, một hồi nổ mạnh của chiếc phi thuyền khảo sát khoa học của liên bang kia tuyệt đối chính là một lần âm mưu của liên bang mà thôi. Thậm chí còn đưa ra những căn cứ tương quan chính xác để mà chứng minh phần đầu của chiếc phi thuyền khảo sát vũ trụ kia rất có thể chính là bởi vì do đám người liên bang chính mình bạo nổ. Bởi vì trong suy nghĩ của đám người liên bang bọn mày, chúng ta cũng chỉ là một đám người lạc hậu, một đám người dã man khoa học kỹ thuật lạc hậu mà thôi. Hoài Thảo Thi lạnh lùng trả lời, các người gấp gáp đến mức không kịp đợi, cũng đã quá mức xem thường năng lực phản kháng của đám người lạc hậu bọn tao rồi. Nói đến cũng thật sự rất kỳ quái, bản thân Hứa Nhạc lúc này cơ bản nên ở bên trong những căn ngục tối của đế quốc. Thừa nhận những sự tra tấn cuồn cuộn không dứt, cũng giống như là tràng cảnh trải qua trong hơn 10 ngày thống khổ chịu đựng thủy hình trước đây vậy. Nhưng mà giờ phút này, hắn lại đang ngồi bên trong một tòa khách sạn cao cấp nhất ở trên cách phản tinh. Hơn nữa lại còn cùng một vị đại nhân vật thân phận khẳng định là cao quý nhất bên trong đế quốc, cùng ăn cơm trưa. Nơi này là một gian kiến trúc cao tầng được xây dựng mô phỏng theo hình dạng của một gốc cây dâu khổng lồ, ở dưới ánh sáng mặt trời không ngừng phát ra quang mang lóe sáng. Trên một căn phòng ăn tràn ngập ánh sáng ở trên tầng cao nhất của tòa nhà sớm đã được tiến hành phong tỏa nghiêm mật. Phóng tầm mắt nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy biển dâu mênh mông khổng lồ bên dưới tòa nhà hàng một màu xanh biếc giống như một tấm thảm khổng lồ vậy. Về vấn đề lịch sử cũng chỉ thảo luận đến đây thôi. Nguyên nhân mở đầu của chuyện xưa cũng không thể quyết định toàn bộ cả quá trình của chuyện xưa. Mặc dù ban đầu chỉ là một hồi chiến tranh có quan hệ đến lợi ích mà thôi, nhưng mà cũng không hề vượt qua khỏi phạm vi mà tao đang muốn suy ngẫm. Thế nhưng mà chung quy theo như ý của tao, bọn mày là một đám dã thú sẵn sàng ra tay giết hại nữ nhân cùng với trẻ con bình dân bá tánh, về điểm này không ai có thể thay đổi được. Hứa Nhạc cầm lấy dao nĩa, bắt đầu tiến hành cắt thịt bò trên cái đĩa trước mặt. Bàn tay phải đang cầm đao lúc này run rẩy vô cùng, biểu hiện giờ phút này hắn vô cùng suy yếu, vô lực. Hắn khẽ cúi đầu xuống, hỏi, bởi vì một vài nguyên nhân gì đó, các người tạm thời không có giết tao, tao cũng có thể hiểu được. Nhưng mà tao quả thật còn có chút không rõ ràng, vì cái gì mà mày lại có thể đồng ý ban cho tao nhiều sự hưởng thụ đến như thế? Bên trong tin tức tình báo có nói về mày, ở một vài sự kiện nào đó xác thật có vẻ vô cùng ngu dốt cùng với hoang đường. Chẳng qua, người có thể nghiên cứu chế tạo ra con robot MX, nói thế nào cũng hẳn là có đầy đủ trí tuệ để hiểu được một vài cái sự thật nào đó chứ. Hoài Thảo Thi đưa tay nhẹ nhàng lau khóe môi một chút, đạm mạc nói, chỉ cần mày không thể toàn tâm toàn ý vì đế quốc mà làm việc. Như vậy bất luận nói như thế nào đi chăng nữa, bất luận là sớm hay muộn, mày chung quy cũng chỉ có kết cục là cái chết mà thôi. Nói tới khúc này, cái vị quân nhân binh sĩ đế quốc trẻ tuổi thân phận cực kỳ đặc thù kia chợt tăng mạnh ngữ khí lên một chút. Nhưng mà chỉ cần mày có thể cấp cho tao một cái đáp án khiến tao vừa lòng đối với hai chuyện, tao có thể cam đoan mày có thể chết bằng một cách cực kỳ có tôn nghiêm. Hơn nữa, tao nghĩ hai cái đáp án này hẳn là cũng sẽ không tổn hại đến ích lợi của bên phía chính phủ bọn mày. Chuyện gì? Vấn đề thứ nhất, mày rõ ràng cũng không phải là con riêng của Lý Thất Phu, vì cái gì mày lại có thể luyện thành bát đạo chân khí? Trong ánh mắt của Hoài Thảo Thi chợt hiện lên một tia hàn ý lạnh thấu xương. Bát đạo chân khí. Hứa Nhạc có thể dám khẳng định đây là lần đầu tiên chính mình nghe nói đến cái từ ngữ cực kỳ cổ quái này. Bát đạo là cái gì? Chân khí lại là cái gì nữa? Chẳng lẽ đây là những khái niệm thần kỳ trong những vở kịch về thời võ hiệp cổ điển nào đó của đại sư Tịch Lạc hay sao? Chẳng qua, tựa hồ mấy luồng khí nóng rực trong thân thể mình xem ra cũng rất giống với mấy cái khái niệm kỳ quái đó. Hoài Thảo Thi cũng không hề để ý đến sự trầm mặc của hắn, lại tiếp tục bình tĩnh nói, vấn đề thứ hai muốn hỏi mày. Lần này mày chạy xuyên qua thông đạo không gian, đánh bất ngờ vào hạm đội U Linh, gần như tiếp cận vô hạn đến thành công, thậm chí có thể nói là đã thành công rồi. Tao thật sự không thể nào hiểu nổi, mày điều khiển một chiếc phi thuyền ba cánh hạm. Làm thế nào lại có thể xâm nhập được vào trong tinh vực của đế quốc bọn ta mà bọn ta hoàn toàn không thể phát hiện ra? Nói đến đây, hắn khẽ giơ tay lên, phất phất nhẹ một cái. Một gã quân nhân sĩ quan cấp dưới từ đầu đến giờ mãi vẫn đứng ở phía sau chờ lệnh vội vội vàng vàng chạy lên. Ở trên cái bàn ăn bên cạnh bố trí một vài trang bị kỹ thuật tương quan. Theo vài tiếng tích tích nhỏ vang lên, vô số chùm tia sáng nhỏ từ trong những trang thiết bị kia bắn nhanh ra. Ở trong không khí hội tụ lại thành một đống quang điểm dày đặc, bố trí thành một bản đồ ba chiều của tinh vực biên cảnh của đế quốc. Cho dù trong tay của mày có được bản đồ tinh vực của liên bang vẽ lại từ năm đó đi chăng nữa, một người cũng không thể nào làm được chuyện tình như thế này. Một ngón tay dài nhỏ của Hoài Thảo Thi khẽ chỉ vào bên trong tấm bản đồ tinh vực ba chiều đang trôi nổi trong không khí trước mặt. Đầu ngón tay chỉ lướt theo một đường quỹ tích được đánh dấu rõ ràng trong tấm bản đồ, khẽ nhíu mày nói, lộ tuyến di chuyển mà mày lựa chọn có thể nói là quá mức hoàn mỹ. Cho dù tao có đặt ra giả thuyết hoàn hảo hơn một chút đi chăng nữa, giả thuyết rằng lần này trước khi mày tiến hành lần hành động báo thủ điên cuồng, đã đạt được quyền hạn cao cấp từ bên phía cục hiến trương của bọn mày, có được sự ủng hộ duy trì của cỗ máy vi tính hiến trương chết tiệt kia, cũng không cách nào có thể đủ mạnh mẽ để hoàn thành những loạt tính toán vĩ mô phức tạp vô cùng này. Huống chi cái chiếc phi thuyền ba cánh hạm của mày, mỗi một lần tiến hành gia tốc hoặc là ẩn nấp, cũng đều vừa vặn tránh khỏi phạm vi dò xét của hệ thống theo dõi của hạm đội bố trí khắp nơi trong khu vực tinh vực biên cảnh. Điều này căn bản là không có khả năng hoàn thành được. Rốt cuộc đến tột cùng là mày đã làm như thế nào? Hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Hứa Nhạc, trầm giọng hỏi, hơn nữa ở trong tin tức tình báo đã ghi rõ, mày căn bản là không biết cách lái phi thuyền quân dụng. Hứa Nhạc nhất thời lâm vào trầm mặc. Vấn đề thứ nhất thì liên lụy đến Phong Đại Thúc. Cái gã đại thúc vô sỉ được xưng tụng là gã tội phạm phản quốc cuối cùng của liên bang kia, ai biết được hắn có mối liên hệ gì với bên phía đế quốc hay không đây? Hơn nữa cái đoạn lịch sử này lại liên quan đến một cái lỗ hổng khổng lồ của Quang Huy đệ nhất hiến chương của liên bang. Cùng với một tia hy vọng cuối cùng liên quan đến sự sống còn của hắn, tự nhiên hắn cũng không có khả năng nói cho đối phương biết rồi. Còn về vấn đề thứ hai còn lại, thì lại liên quan đến bí mật lớn nhất của hắn, là cọng rơm cuối cùng giúp hắn còn hy vọng có thể sống sót trở về liên bang, lại càng không thể nói ra được. Cho nên cuối cùng hắn cũng chỉ có thể trầm mặc mà thôi. Hoài Thảo Thi ngẩng khuôn mặt bình thường đến cực điểm kia của hắn lên, lạnh nhạt nói, tao cũng không có yêu cầu mày tiết lộ những bí mật về kỹ thuật tiên tiến nhất của liên bang gì cả, chỉ là cần một cái đáp án đại khái thôi cũng được rồi. Trầm mặc một lát sau, Hứa Nhạc mới nhàn nhạt trả lời, tao cũng không thể nói cho mày biết được cái gì cả. Chỉ có thể nói rằng, cái kế hoạch báo thù nhìn qua cực kỳ xúc động kia, kỳ thật cũng không chút nào xúc động cả. Chỉ có điều tao thật sự không ngờ nổi mày lúc đó đang ở trên chiếc chiến hạm chỉ huy kia mà thôi. Nếu như không gặp phải mày, hiện tại tao đã sớm thành công quay trở lại lãnh thổ liên bang rồi. Vẫn như trước không tìm ra được đáp án mà mình cần biết. Ánh mắt của Hoài Thảo Thi khẽ nheo lại một chút, một luồng hơi thở nguy hiểm dần dần mở rộng ra, bao phủ lên toàn cái bàn ăn. Có một cái tin tức tốt đối với chúng tao, nhưng chưa chắc đã là tin tức tốt đối với mày. Bên phía đế quốc chúng tao đã nghiên cứu thành công thiết bị chuyên phát ra sóng tín hiệu truyền hình với công suất lớn theo chỉ định. Trong lần đầu tiên tiến hành thí nghiệm, đã thành công kết nối với mạng lưới thông tin tín hiệu Internet của bên liên bang bọn mày rồi. Hoài Thảo Thi khẽ nheo mắt lại nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc, chậm rãi nói từng từ, những video hình ảnh nhục nhã vị anh hùng chiến đấu của liên bang. Đại khái sẽ là nội dung đầu tiên mà chúng tao truyền phát về phía bên liên bang chúng mày. Bàn tay phải đang cầm nĩa của Hứa Nhạc nhất thời nắm chặt lại một chút. Hắn biết sự nhục nhã theo lời đối phương vừa nói kia khẳng định là những hình ảnh nhục nhã mà những người bình thường khó có thể chịu được. Mà điều chân chính khiến cho hắn cảm thấy khẩn trương chính là những sự an bài kế tiếp của đám người đế quốc này. Hắn cũng không phải là người có thói quen tự kỷ, cũng không phải là tự đánh giá cao bản thân mình, thế nhưng hắn cũng phải thừa nhận một điều. Hiện tại bản thân chính mình đã quan trọng đến mức có thể ảnh hưởng đến càng nhiều người hoặc càng nhiều sự việc hơn trước, cùng với phạm vi ảnh hưởng cũng lớn hơn rất nhiều rồi. Chính phủ liên bang đã hao phí khá lớn tâm tư cùng với tài lực để quay phát bộ phim phóng sự chiến trường tiểu đội 7 kia. Hơn nữa lại còn cố gắng bao trùm hết thảy toàn bộ các kênh tuyên truyền truyền thông đại chúng của liên bang, mới có thể đem hắn cùng với chi bộ đội của hắn đắp nặn trở thành một thần tượng hoàn toàn mới trong quân đội liên bang. Nếu như những hình ảnh nhục nhã của hắn lại thông qua tần số tín hiệu truyền thông vẫn còn chưa xuất hiện kia mà đi vào mạng lưới Internet dân dụng của liên bang mà phát tán rộng rãi. Như vậy đối với công chúng liên bang mà nói, đối với sĩ khí của quân đội liên bang mà nói, không hề nghi ngờ sẽ là một sự đả kích cực kỳ trầm trọng. Nếu như thật sự xuất hiện một cục diện như vậy, vậy thì chính phủ liên bang nhất định sẽ càng hy vọng hắn thân là một vị anh hùng chiến đấu của liên bang. Cần phải rõ ràng chết đi ở trong chiến đấu, chứ không phải là biến thành một gã tù binh bị đám người đế quốc nhục nhã. Trong lòng của Hứa Nhạc cũng có suy nghĩ giống như vậy. Cái này hẳn là sẽ rất thú vị, giống như là chúng ta đang chơi đánh bài với nhau vậy. Bên đế quốc chúng tao giết chết chung xấu hổ, đây là một lá bài mạnh mẽ trong tay chúng tao, mày đuổi theo giết chết tạp đốn, xem như là đánh trở lại một lá bài mạnh mẽ đối với chúng tao. Ngay sau đó, tao lại bắt mày, kẻ được xưng là người nối nghiệp của quân thần liên bang Lý Thất Phu làm tù binh, lại còn nhục nhã một phen. Tao rất tò mò, không biết bên phía liên bang còn có thể đánh lại. Bọn tao lá bài nào đây? Bên trong giọng nói của Hoài Thảo Thi cũng không có mang theo chút ý tứ đùa giỡn trào phúng nào cả. Hắn chỉ là giơ lên cây nĩa bằng bạc chạm khắc vô cùng tinh mỹ, ghim lấy một khối thịt bò mềm mại đưa vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt. Vì cái gì lại không phải là truyền hình trực tiếp hình ảnh giết chết tao? Để cho toàn bộ vũ trụ này nhìn thấy cảnh mày chết đi như thế nào, ngoại trừ việc kích phát ý chí chiến đấu của đám người liên bang chúng mày. Bình ổn những mâu thuẫn cá nhân bên trong nội bộ của chúng mày ra, đối với đế quốc chúng ta cũng có ưu đãi gì đâu chứ. Tao có thể khiến cho chính mình tự chết đi. Ngữ khí Hứa Nhạc cực kỳ nghiêm túc, nói. Hệ thống y tế của chúng tao có rất nhiều loại thuốc có thể sử dụng. Hoài Thảo Thi khẽ nhíu nhíu mày, cầm lên một cái lọ muối tiêu bằng sứ màu trắng tinh xảo, ở trên khối thịt bò trong đĩa của mình, nhẹ nhàng rắc rắc lên đó một ít muối tiêu. Hơn nữa tao coi như là cũng khá hiểu rõ ràng mày là loại người như thế nào. Mày quả thật là không sợ chết, nhưng mà trước khi chân chính đối mặt với sự tử vong không thể nào tránh khỏi, mày sẽ cực kỳ ngoan cố tìm mọi cách để có thể sống sót. Sự tự tin của mày đối với năng lực của mình đủ giúp mày hiểu được mình còn khả năng sống sót. Ngoại trừ trường hợp xác định rõ ràng mày sẽ phải chết không thể nghi ngờ, bằng không, mày vĩnh viễn sẽ không bao giờ tự sát. Hứa Nhạc khẽ chớp chớp cặp mắt một chút, cảm giác rằng khóe mắt của mình hơi có chút xốn nhẹ. Giờ phút này hắn mới phát hiện ra, cái gã quân nhân binh sĩ đế quốc trẻ tuổi nhìn qua cực kỳ bình thường ở trước mặt mình. Không những chỉ có được năng lực chiến đấu cường hãn không thể lý giải nổi, hơn nữa lại còn cực kỳ thấu hiểu lòng người, ở trên phương diện lấy thế bức người cũng có năng lực vô cùng mạnh mẽ. Trên bàn cơm lại một lần nữa lâm vào một mảnh trầm mặc,